Chuyện tình Vịnh Cedar 4, tìm lại tình yêu. Chương 33, góc truyện audio.com. Bob Beldon liếc nhìn thực đơn trong nhà hàng nhỏ của bãi chơi kia. Thật ra chẳng cần thực đơn thì anh vẫn biết mình muốn gì. Hai quả trứng, thịt lợn muối sông khói, khoai tây chiên và hai miếng bánh nướng kẹp mứt dâu tây. Với $2.50, đây thật sự là một bữa ăn ngon miệng. Cô phục vụ bàn bước đến, và rót cà phê cho Bob. Không đợi ai nữa phải không ạ? Bob gật đầu. Ngay lúc đó, Roy McCaffey bước vào nhà hàng đông đúc. Rất đúng giờ, Bob nhận xét trong lúc Roy đi qua quầy đối diện mình. Anh gọi món chưa? Chưa, cầm chiếc bình trên tay. Cô phục vụ bàn trở lại, rót cà phê vào tách của Roy và đứng chờ họ gọi món. Bob gọi trước, Roy gọi bánh kép. Người nữ phục vụ thong thả bước đi và sướng thực đơn cho đầu bếp. Có chuyện gì thế? Roy hỏi. Tối qua Bob đã gọi anh để hẹn cuộc gặp này. Hôm kia Becky kể cho tôi nghe một chuyện khá thú vị. Tôi đã nói chuyện với Troy Davis, nhưng tôi muốn nghe ý kiến của anh nữa. Được, là chuyện gì? Có vẻ như Becky và Hannah đã có một cuộc tâm sự nho nhỏ. Anh có biết thêm được điều gì không? Có. Bóp thêm đường và kem rồi khuấy đều tách cà phê lên. Hannah buột mồm nói thỉnh thoảng bố cô bé có dùng tên giả. Cách khi đã hỏi về chuyện đó và tôi nhận thấy là qua từng ấy năm, Mark đã có một cơ số những cái tên và chứng minh thư khác nhau. Roy nhướng mày lên, con bé chưa bao giờ nhắc đến điều đó. Rõ ràng là không, Bóp kể lại nguyên nhân dẫn đến sự thú nhận này. Con bé để ngỏ bình sữa cả đêm. Tôi thấy khó chịu vì sữa bị hỏng. Sau khi tôi đi đánh gôn, Hannah rời khỏi giường và bắt đầu nói chuyện với Becky. Theo cách con bé mô tả, cuộc sống của mẹ con bé cùng người bố giống như là địa ngục vậy. Trước đây, con bé chưa từng nói xấu bố. Bob cần suy nghĩ về điều này. Anh nhún vai, đúng, tôi không nhớ mình đã được nghe những chuyện như vậy. Hình như con bé sống trong một thế giới kỳ quặc. Ban đầu, cô bé vẽ lên bức tranh ba người trong một gia đình trải qua những tháng năm hạnh phúc bên nhau. Hóa ra cuộc sống ấy không hề hạnh phúc như cô bé đã kể cho chúng ta. Có lý, Roy nói, hai tay chụm lại giữ tách cà phê. Cô bé mất cả bố lẫn mẹ chỉ trong một thời gian ngắn. Trong những tình huống bi đát và đau thương như thế, con người thường nhớ lại những phút giây đẹp đẽ. Bob cho là bạn mình đã nói đúng. Chẳng lẽ Troy không hỏi liệu con bé có biết gì về việc bố mình dùng những cái tên giả không à? Tôi chắc chắn là có. Thế con bé có giải thích vì sao nó lại không nói không? Becky đã hỏi, Hannah khẳng định cô bé lo sợ rằng nếu ai đó phát hiện ra thì sẽ gặp rắc rối. Theo những gì cô bé nói, có vẻ như rắc rối đi theo Mark tới bất cứ nơi nào ông ta đặt chân đến. Roy nhíu mày, nhấp một ngụm cà phê. Cô bé có vô tình nhắc đến một cái tên nào đó mà ông ta đã dùng. Hay ông ta lấy chứng minh thư giả ở đâu không? Không, nhưng nếu Becky hỏi, có thể Hannah sẽ nói. Bob không nghĩ Hannah đủ tin tưởng mình để tâm sự những loại thông tin ấy. Nhưng cô bé lại rất thân thiết với vợ anh. Bảo Becky hỏi cô bé, và tôi sẽ tìm hiểu lại mọi chuyện, có thể chúng ta sẽ tìm ra manh mối nào đó. Bob gật đầu, anh cũng đã hy vọng Roy sẽ tình nguyện điều tra. Hannah có biết gì về tấm chứng minh thư giả mà bố cô bé mang theo khi chết không? Cô bé nói không biết. Roy dò xét, anh có tin không? Bob cân nhắc câu hỏi một cách thận trọng và thực tế là anh không dám chắc chắn. Anh không thích Hannah, nhưng anh không thể giải thích được vì sao. Thậm chí anh còn chẳng có một lý do rõ ràng nào để ghét cô bé. Becky kết bạn với cô rất nhanh chóng, và Chúa mới biết cô gái trẻ có cần vợ anh quan tâm hay không. Nỗi lo lắng của Hannah và thái độ bồn chồn của cô bé khiến Bob không thoải mái. Dù Bob có nói nhẹ nhàng, thì cũng đủ để cô bé khiếp sợ. Như thể anh sắp vồ lấy cô ta vậy. Tất nhiên, điều Hannah kể với Becky đã phần nào giải thích được sự sợ sệt của cô bé khi thấy anh tỏ ra khó chịu với mình. Mấy ngày nay có ai theo dõi anh không? Roy hỏi khi người phục vụ bàn mang bữa sáng đến cho họ. Theo tôi là không, không có gì xảy ra kể từ sau đêm đó. Tôi bắt đầu tự hỏi có phải do mình tưởng tượng không? Nhưng tôi biết là mình không tưởng tượng. Có thể chuyện này chẳng liên quan đến Mark, có thể chỉ là một gã điên khùng nào đó. Roy đổ nước đường lên chiếc bánh kếp. Anh thất vọng hả? Đúng, cách sống của tôi và Peggy thật nực cười. Tôi muốn thoát khỏi chuyện này bằng bất cứ giá nào. Nó đã khiến chúng tôi tốn hàng nghìn đô la rồi. Bob nhấp một ngụm cà phê và nói tiếp. Nếu thực sự có kẻ nào đó theo dõi tôi, thì chẳng lẽ bây giờ hắn vẫn chưa ra tay sao? Roy gật đầu, tôi đồng ý với anh. Nếu có kẻ định ra tay, thì mọi chuyện có thể đã xảy ra rồi. Bob tán đồng trong khi miệng đầy bánh mì nướng và mứt. Nghĩ đi nghĩ lại thì, Roy nói, thôi nào, Roy, Bob phản đối, không cho Roy kịp nói hết. Anh có muốn nghe lời khuyên của tôi không? Tôi sẽ cho anh lời khuyên, và nếu thấy nhẹ nhõm, anh nên cảm ơn tôi. Thôi được, Bob dùng mẩu bánh mì chia đôi miếng lòng đỏ trứng ra. Chia sẻ sự khôn ngoan của anh nào. Roy cười tủm tỉm, chỉ chấp nhận cho ở nhờ đối với những người đã từng ở nhà nghỉ. Hoặc những người anh quen biết. Bob tiếp lời Roy, nói cách khác, từ chối tất cả những người lạ mặt đến nhà vào lúc nửa đêm. Đặc biệt là những đêm giông bão. Roy cười thầm, anh nói đúng đấy. Bob ăn xong bữa sáng và với tay lấy tách cà phê đã được rót đầy. Tôi muốn cho anh biết một giả thuyết tôi vừa nghĩ ra. Roy thả lỏng người, dựa vào quầy, nói cho tôi nghe nào. Anh biết mọi chuyện, ý tôi là những chuyện đã xảy ra ở Việt Nam. Đúng không? Roy gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Anh nhớ là tôi đã trải qua một thời gian không mấy dễ dàng sau chiến tranh chứ? Tôi đã làm tất cả để có thể chôn vùi ký ức. Tôi đi tìm sự lãng quên, và hậu quả của nó thật không dễ chịu với mọi người. Đặc biệt là với Peggy và bọn trẻ. Bob dừng lại, bề ngoài, Jan Sermon có vẻ thích nghi với cuộc sống thường ngày. Tôi nghĩ thế, mấy chục năm rồi tôi không gặp anh ấy. Thậm chí khi tôi trở lại vịnh Cedar, chúng tôi còn cố tình tránh mặt nhau. Vì thế tôi không biết anh ấy cũng phải đấu tranh với những con quỷ của quá khứ. Roy lắng nghe trong lúc Bob sắp xếp câu nói. Theo những gì Hannah kể với Peggy, cuộc sống của Mark không dễ chịu hơn cuộc sống của tôi là bao. Anh ta cũng uống rượu, một chút, nhưng tôi nghĩ đó không phải là vấn đề duy nhất. Anh ta ấy ngày càng bị ám ảnh, mặc dù đó không hẳn là điều mà Hannah đã nói. Anh có nhớ mọi thứ được xếp gọn gàng trong vali của anh ta như thế nào không? Bob gật đầu, bọn họ đã rất ấn tượng với chiếc pha ly ngăn nắp ấy. Vậy anh đang nghĩ gì? Roy nhấn mạnh, khi từ Việt Nam trở về, tôi nhận ra rằng một ngày nào đó, bằng cách nào đó, tôi sẽ phải trả giá cho những gì đã xảy ra ở ngôi làng kia. Nếu tôi học được điều gì từ cuộc sống trong hơn 50 năm qua, thì đó là sự công bằng. Bob hạ thấp giọng, tôi đã tước đi những sinh mạng vô tội, và giờ thì có kẻ nào đó muốn lấy đi mạng sống của tôi. Nói ra được những lời ấy, Bob cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Anh đã nghĩ đến điều này kể từ sau cái chết của Mark. Nhưng anh không có dũng cảm để nói thành lời. Tiếp đi, Roy dục, tôi nghĩ Jan cũng nhận ra điều này. Và anh ấy đã tự chọn cho mình một cách riêng để kết thúc cuộc sống. Tôi, hãy nghe tôi đã, Bob quả quyết, tôi không biết liệu người thân của một trong số những nạn nhân của chúng tôi có săn tìm chúng tôi không? Anh ta có thể đã chạm trán với Jan, buộc Jan phải đối diện với quá khứ. Ngoài ra, còn điều gì khác đưa Mark tới vịnh Cedar này? Tôi nghĩ bất cứ kẻ nào chịu trách nhiệm về những chuyện này đều làm vì hành động trả thù. Roy cân nhắc giả thuyết của Bob. Tôi không biết, có thể lắm, nhưng tôi vẫn nghi ngờ. Anh nên nhớ là đã có rất nhiều người Việt Nam di cư sang Mỹ kể từ sau chiến tranh. Theo tôi, khó có khả năng một trong số họ mang mối thù đó với bốn người lính Mỹ chúng ta trong từng ấy năm. Bởi nếu vậy, sao lại phải đợi đến tận bây giờ? Bob nhún vai, tôi không biết, có thể Roy đúng, suy nghĩ của Bob thật kỳ quặc. có thể nó chỉ là một sự tưởng tượng trong tâm trạng tuyệt vọng của anh. Nhưng ngoài ra, Bob cũng chẳng có lời giải thích nào hợp lý nữa. Hết, cách chương.